Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 103, San Siro quyết chiến Rossoneri. Thời gian, 21 tháng 8 năm 2012 năm 2010 ngày 15 tháng 2. Manchester United toàn đội liền thừa máy bay bay đi Italy kinh đô thời trang Milan. Milan, tiếng Italy, Milano. Thành thị tên, là châu Âu quốc gia Italy hướng Tây Bắc Đại Thành, là Milan tỉnh tỉnh lỵ cùng Lombardy đại khu thủ phủ, ở vào người Italy khẩu dày đặc nhất cùng phát triển cao nhất Lombardy trên vùng Bình Nguyên. Nó cũng là châu Âu phía Nam trọng yếu giao thông yếu điểm, lịch sử tương đương lâu đời, lấy ngắm cảnh, thời thượng, kiến trúc nghe tên, Milan nắm giữ thế giới nhiều hơn phân nửa thời trang nổi danh hàng hiệu. Thế giới hết thảy nổi danh thời trang ở đây thiết lập cơ cấu. Nhiều hơn phân nửa thời trang hàng hiệu tổng bộ vị trí. Là thế giới năm đại kinh đô thời trang đứng đầu. Nổi danh văn hóa lịch sử danh thành. Nơi này là toàn cầu nhà thiết kế ngóng trông địa phương. Vĩ đại Da Vinci lưu lại huy hoàng nhất tác phẩm. Dường như một đoàn ngọn lửa màu trắng Milan nhà thờ lớn trực tủng mây xanh. Scaler dạp hát lớn đại diện cho thế giới ca kịch đỉnh. Nơi này là Armani, Versace, Prada, Dolce và Gabbana, Valentino, Moschino chờ thế giới đỉnh cấp trang phục đại bản doanh. Milan tuần lễ thời trang ảnh hưởng thế giới thời thượng. Manchester United cầu thủ cũng không phải lần đầu tiên đến Milan này kinh đô thời trang. Bọn họ đối với Milan còn là hết sức quen thuộc, liền ngay cả không có thời điểm tranh tài. Bọn họ cũng sẽ thường thường mang theo người yêu của chính mình tình nhân đến Milan này kinh đô. Thời trang đến đi dạo, cung chính cũng không phải lần đầu tiên đến Milan. Đây là hắn lần thứ hai đến Milan. Lần đầu tiên tới Milan là bởi vì Versace yêu cầu. Versace hy vọng cung chính có thể trở thành hình tượng của bọn họ người phát ngôn. Hiện ở tại bọn hắn vẫn không có bàn luận xong xuôi. Có điều theo Delphine Linrod Lab tin tức, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ ký kết. Manchester United cầu thủ đi tới Milan nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thi đấu. Cùng AC Milan thi đấu. Đối với AC Milan, Manchester United cầu thủ còn là hiểu rõ vô cùng. Dù sao trong này vẫn có một ít cầu thủ thường xuyên cùng AC Milan giao thủ. AC Milan thành lập với 1899 năm. Người sáng lập là Alfred Edward. Sau lần đó câu lạc bộ trải qua trăm năm những mưa gió. AC Milan phát triển trở thành vì là ngày hôm nay trên thế giới vĩ đại nhất đội bóng một trong. Tính đến năm 2010, AC Milan cộng từng thu được 7 lần Champions League quán quân, 5 lần Cúp Champions League, 2 lần UEFA Cup Winner Cup quán quân cùng 4 lần Intercontinental chén cùng Club World Cup quán quân. Ở nước Ý bên trong bọn họ tổng cộng từng thu được 17 lần Serie A quán quân, 2 lần Serie B quán quân, 6 lần Cup thi đấu quán quân cùng 5 lần Supercoppa Italiana quán quân. Đây là Italy vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong, cũng là toàn thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ một trong. Cũng là toàn thế giới thành công nhất câu lạc bộ một trong. Rossoneri tên gọi từ lâu là vang vọng đại giang Nam Bắc. Thanh danh hiển hách, hơn nữa chủ yếu nhất chính là đang đối mặt Manchester United thời điểm. Bọn họ có lớn vô cùng trong lòng ưu thế. Ở nhiều lần Champions League vòng knockout bên trong, Manchester United đều không có lướt qua AC Milan cửa ải này. Điều này làm cho Manchester United đội viên cùng fan bóng đá đều phi thường khó chịu. Ngày hôm nay, bọn họ là đến báo thù. Hơn nữa tựa hồ đang Milan sân nhà sân San Siro. Manchester United xưa nay đều không có chiếm được quá tiện nghi. Đây là một lần quét mới lịch sử ghi chép cơ hội. Đây là Manchester United cọ rửa sỉ nhục cơ hội. Alex Ferguson chờ ngày này đã rất lâu. Lần này, Alex Ferguson không cho phép thất bại nữa. Năm 2010 ngày 17 tháng 2, Italy Milano, sân San Siro, khí trời tình, có gió, Từ lúc trận đấu bắt đầu trước một canh giờ, trên người mặc đỏ đen áo đấu, cổ động viên sớm đã đem sân San Siro cho điền đến tràn đầy. Có thể chứa đựng 82.955 người, sân San Siro không có một tia khe hở. San Siro mặt phía bắc trên khán đài càng là xuất hiện một cái to lớn đỏ đen sắc áo đấu. Cái kia đỏ đen sắc áo đấu bao trùm ít nhất hai cái khán đài. To lớn áo đấu cho chiếc máy truyền hình khán giả mang đến mãnh liệt chấn động. Đương nhiên, Manchester United cổ động viên lại không cho là như vậy. Manchester United cổ động viên cho rằng đây chính là chó má. Chỉnh như thế một cái áo đấu đến chính là lãng phí địa bàn, lãng phí tiền tài, lãng phí nhân lực tài nguyên. Quả thực không hề có một chút tính thực dụng. Được rồi, đây là Manchester United, các cổ động viên ở không có chuyện gì tìm việc. Chọn tật xấu, bởi Manchester United sân khách khiêu chiến AC Milan Champions League vòng knockout. Milan tràn vào nhiều vô cùng nước Anh fan bóng đá. Nước Anh fan bóng đá ở toàn thế giới danh tiếng có thể là phi thường không tốt. Có thể nói là xú danh chiêu. Vì lẽ đó, Italy Milan cảnh sát lần này liền trở nên bận rộn. Bởi vì rất nhiều không có vé xem bóng nước Anh fan bóng đá ở nhân khẩu lưu lượng lớn vô cùng địa phương tụ tập, trở thành lớn vô cùng an toàn mầm họa. Lần này Milan cảnh sát hiểu được bận bịu. Vốn là ở cuộc tranh tài này trước, Milan cảnh sát đưa ra một cái hạn chế nước Anh fan bóng đá nhân số đến Milan yêu cầu. Nhưng này là yêu cầu này cuối cùng bị phủ quyết. Vì lẽ đó có nhiều vô cùng nước Anh fan bóng đá tràn vào Milano, cho Milan cảnh sát gia tăng rồi rất nhiều lượng công việc. Mà lúc này, Manchester United xe buýt đã lái vào sân San Siro. Lập tức bọn họ liền bị những người ký giả truyền thông cùng Manchester United cổ động viên cho vây lại. Thế nhưng Manchester United các cầu thủ đều không có tiếp thu phỏng vấn. Thật nhanh tràn vào cầu thủ đường nối. Cứ việc Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Hô to Manchester United ngôi sao bóng đá tên. Hy vọng Manchester United các cầu thủ có thể dừng lại một hồi. Tiếp thu dưới phỏng vấn cái gì? Thế nhưng Manchester United các cầu thủ đều không có dừng lại. Vọt thẳng ghi bàn viên đường nối. Mà ngay ở Manchester United cầu thủ vừa tràn vào cầu thủ đường nối thời điểm, AC Milan xe buýt cũng tới. Lần này đỏ đen fan bóng đá liền điên cuồng vây quanh. Thế nhưng Manchester United cổ động viên không có tránh ra ý tứ. Lập tức hai bên cổ động viên ủng chen một lượt, tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Cầm máy quay phim phóng viên bị hai bên cho chen thành một đoàn. Tình cảnh lập tức hỗn loạn không ngớt. Sân bóng cảnh sát chống bạo động cùng với bảo an nhân viên vào lúc này liền bắt đầu phát động rồi. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, hai bên cổ động viên thì có ma sát. Điều này làm cho Milan cảnh sát chống bạo động cùng bảo an nhân viên căng thẳng trong lòng. Cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ không ung dung. Ở phòng thủ hung bạo cảnh sát cùng bảo an nhân viên khơi thông dưới. Ở sau 15 phút, nơi này hỗn loạn rốt cục đình chỉ. Thật ở không có nhân viên thương vong a. Lúc này, AC Milan cầu thủ mới từ trên xe buýt hạ xuống. Tràn vào cầu thủ đường nối. Nói cách khác, AC Milan cầu thủ ở xe buýt bên trong ngưng lại 15 phút. Tràn vào phòng thay đồ sau AC Milan cầu thủ mau mau thay đổi dưới quần áo. Sau đó ngay lập tức mà tràn vào sân bóng. Tiến hành lúc trước làm nóng người. Vừa lần kia bất ngờ đã quấy rầy bọn họ lúc trước kế hoạch. Hiện tại nhất định phải dành thời gian đến làm nóng người. Ở AC Milan cầu thủ xuất hiện ở sân San Siro trong nháy mắt đó. Sân San Siro bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng kêu. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên nhớ tới chính mình sân nhà sân Old Trafford. Ở ngắn ngủi làm nóng người sau khi hai bên cầu thủ đều tràn vào phòng thay đồ. Lắng nghe huấn luyện viên trưởng lúc trước cuối cùng giáo huấn. Khán giả các bằng hữu, chào mọi người, nơi này ESPN. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League bóng đá Champions League 1/8 vòng knockout. Đá với hai bên là AC Milan cùng Manchester United. ESPN bình luận viên mở màn. Đây là hai bên ở Champions League vòng knockout trên lần thứ 5 gặp gỡ. Ở mặt trước 4 lần vòng knockout bên trong, Manchester United đều là thất bại. Đây đối với kiêu ngạo Manchester United tới nói là sỉ nhục lớn lao. Ngày hôm nay bọn họ chính là đến rửa nhục. ESPN bình luận viên giới thiệu hai bên giao chiến lịch sử. Đương nhiên, AC Milan cũng sẽ không liền như thế trơ mắt nhìn đối với phương tuyết sỉ. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ là sao hỏa chạm trái đất bình thường. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ra trận. Thi đấu lập tức bắt đầu. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên danh sách. ESPN bình luận viên bắt đầu giới thiệu hai bên danh sách. Bản cuộc tranh tài Milan đội huấn luyện viên Leonardo sắp xếp ra chính là một cái 4-3-3 trận hình. Này hoàn toàn là vứt bỏ Carlo Ancelotti cái kia một bộ. Leonardo đã tại đây chi Milan đội bên trong lưu lại thuộc về hắn dấu ấn. Châu Âu bóng đá canh bình. Luận viên nói rằng, ở thủ môn vị trí, Milan đội phái ra chính là Brazil thủ môn Dida. Tuy rằng cái tên này lớp lớn hơn, thế nhưng hiện tại hắn vẫn là Milan đội thủ môn chính. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên nhìn tư. Liệu nói rằng, ở bốn hậu vệ vị trí phân biệt là hậu vệ cánh phải Erbes, trung vệ phải Nesta, trung vệ trái Thiago Silva cùng hậu vệ cánh trái Antonini. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên tiếp tục nói, ba giữa sân đến vị trí là bên phải Gattuso, giữa sân Pirlo cùng bên trái Ambrosini. Ở trên hàng tiền đạo tổ ba người là bên trái Ronaldinho, bên phải Pato cùng trung phong Hanla. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên tiếp tục nói, quả nhiên, ngày hôm nay trước Manchester United cầu thủ David Beckham cũng chưa từng xuất hiện ở đội hình. Ra sân ở trong, hắn ngồi ở trên ghế dự bị, bất cứ lúc nào hậu mệnh. Giới thiệu xong đội chủ nhà Milan đội thủ phát danh sách. Hiện tại ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút đội khách Manchester United thủ phát danh sách. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên lập tức nói, ngày hôm nay, Manchester United Alex Ferguson cũng làm ra một chút thay đổi. Bọn họ trận hình không còn là 4-4 từng cái, mà là đã biến thành 4-2-3-1. Ở thủ môn vị trí là người Hà Lan Van de Sar. Van de Sar rốt cục khỏi hẳn, hơn nữa trạng thái khôi phục đến không sai. Hắn đem tọa trấn Manchester United khung thành, trở thành Manchester United thủ môn chính. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên cặn kẽ giải thích. Ở bốn hậu vệ vị trí là tá hậu vệ cánh Evra, bên trái trung vệ Jonathan Evan, trung vệ phải Rio Ferdinand cùng hậu vệ cánh phải Rafael. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên nói rằng, xem ra Nemanja Vidic vẫn không thể đủ xuất chiến a. Không phải vậy Alex Ferguson chắc chắn sẽ không lại trọng yếu như vậy thi đấu bên trong để Jonathan Evan lần đầu ra sân. Ở hai tiền vệ trụ vị trí Alex Ferguson phái ra chính là Flack cùng Carrick. Hai người này xem ra là cường điệu phòng thủ ngày hôm nay. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên cặn kẽ nói rằng, ở này phía trước hai người tổ ba người là tiền vệ cánh trái lão tướng Giggs, tiền vệ cánh phải nhưng là người Bồ Đào Nha Nani, trước eo vị trí là Wayne Rooney. Đỉnh ở Manchester United mặt trước chính là Manchester United cỗ máy ghi bàn cung chính. Cái tên này ở ngoại hạng Anh bên trong đã đánh vào 22 cái giải đấu ghi bàn. Ghi bàn hiệu suất nhưng là tương đương kinh người. Người khác thường thường muốn dùng một lần mùa giải thời gian mới có thể đánh vào nhiều như vậy bóng. Cái tên này 26 vòng thi đấu liền hoàn thành rồi cái mục tiêu này. Cái tên này cũng thật là cỗ máy ghi bàn. Hiện tại ngoại hạng Anh còn sót lại 12 vòng đấu. Cái tên này cái này mùa giải hay là có thể đánh vào hơn 30 ghi bàn đi. Thật là một quái thai. Châu Âu bóng đá canh bình luận viên lập tức nói. Được rồi. Hai bên cầu thủ đã ở trọng tài chính dẫn dắt đi tiến vào sân bóng. Hai bên các cầu thủ đã ở trong sân bóng dừng lại. Manchester United cùng Milan đội Champions League vòng knockout liền muốn bắt đầu rồi. Châu Âu, bóng đá kênh bình luận viên vô cùng kích động mà nói rằng. Nghe bình luận viên, hiện trường hai bên cổ động viên đồng dạng kích động, dồn dập hưng phấn hô to, vang dội tiếng la vang vọng toàn bộ sân San Siro. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng tiếu minh, thi đấu chính thức bắt đầu. Sân San Siro lập tức sôi vọt lên. Thi đấu vừa bắt đầu, AC Milan chỉ bằng dựa vào ưu thế sân nhà, động mãnh liệt tấn công. Điều này làm cho đường xa mà đến Manchester United có chút đỉnh có điều đến. Pirlo ở trung lộ cầm bóng. Manchester United tiền đạo ảo Wayne Rooney liền tấn địa nhào lên. Pirlo ung dung có loáng một cái, liền lắc bỏ đối thủ. Sau đó cao dẫn bóng đi tới. Manchester United tiền vệ trụ Fletcher nhào tới. Pirlo còn nỗ lực đột phá, thế nhưng hắn lại không có thể thành công. Quả bóng bị đối phương cho sạn đi. Sạn dưới bóng sau, Manchester United tiền vệ trụ Fletcher tấn một cái chọt khe bóng, muốn đánh AC Milan phía sau. Thế nhưng, bọn họ cũng chưa thành công. Quả bóng bị AC Milan hậu vệ Thiago Silva cho gãy xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.